Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, lại lần nữa tăng cường quân bị. Đúc trước sau như một cổ vũ Nikon. Đây cũng là rất nhiều phù thủy nhóm hàng ngày tính cách. Rốt cuộc ở các nàng quan trọng nhất trưởng thành quá trình cùng nhận thức phát triển thời gian. Đều là ở kỳ thị cùng sợ hãi bên trong vượt qua. Đối với tự thân làm thấp đi cùng tự ti, cơ hồ là một kiện phi thường bình thường sự tình. Không phải mỗi người ở đối mặt toàn bộ thế giới miệng nhiều người sói chảy vàng thời điểm, đều có kiên định chính mình là nhất xuất chúng ưu tú ý chí lực. Chỉ là này đó phù thủy đi vào phong bạo Castle lúc sau, đã dần dần cải thiện vấn đề này. Nikon tuổi tưởng đối tới nói cũng tương đối tiểu. Nếu Đúc không có nhớ lầm lời nói, nàng năm nay mới 14 tuổi. Rất nhiều đồ vật đều là có thể chậm rãi bồi dưỡng cùng thay đổi. Hơn nữa Đúc cũng minh bạch, nghiên cứu khoa học phương diện đồ vật, mấy chục năm không có thành quả đều là một kiện phi thường bình thường sự tình. Đặc biệt là một ít cơ sở lý luận nghiên cứu nhà khoa học. Khả năng cả đời đều là ở nghiên cứu một việc. Chỉ cần là đối với tương lai phát triển phương hướng nghiên cứu sự tình, Đúc đều sẽ mạnh mẽ duy trì cùng cổ vũ. Vô luận hay không có thể mau thời gian ra thành quả. Cho nên nông nghiệp phòng thí nghiệm ở Đúc trong mắt căn bản là không tính cái gì. Chẳng sợ chính là đến cuối cùng thực nghiệm thất bại, cũng không thể giống tinh linh như vậy thôi sinh ra tới ma pháp hạt giống. Nhưng là Đúc cũng tuyệt đối sẽ không hối hận ở nông nghiệp hạt giống mặt trên đầu nhập. Thứ này cuối cùng nhất định sẽ có hồi báo. Lĩnh chủ đại nhân, ta nhất định sẽ chỉ mình cố gắng lớn nhất. Lại đến năm cày bừa vụ xuân thời điểm, vì phong bạo Castle đào tạo ra tới tốt đẹp hạt giống. Nikon lúc này vẻ mặt kiên định trở về một câu. Chút nào nhìn không ra tới nàng khiếp đảm cùng không tự tin. Thực hảo, vậy các ngươi trước đi xuống chủ bị đi. Công đạo xong chuyện này lúc sau, nông nghiệp quan Erdre bọn họ mấy cái liền rời khỏi Đúc thư phòng. Bắt đầu vì nông nghiệp phòng thí nghiệm chuẩn bị. Cũng chính là ở đồng thời, Đúc tuyên bố mệnh lệnh, vô luận tiêu phí cái gì đại giới, đều cần thiết muốn từ Andorra thân vương quốc mua sắm cũng đủ vật tư. Bảo đảm phong bạo Castle toàn bộ mùa đông lương thực dự trữ. Bởi vì mùa đông cùng mùa hạ bất đồng, theo sông Sen kết băng lúc sau, có thể nói Monster Sơn Cốc bên trong băng ma đều là thông suốt. Nhưng là nhân loại bởi vì rắn chắc quần áo cùng bản giáp duyên cớ. Hơn nữa bên ngoài thật dày băng tuyết. Ngay cả hành tẩu đều phi thường khó khăn. Đừng nói là đánh giặc. Cho nên Đúc lo lắng có rất đại khả năng. Băng ma sẽ đối phong bạo Castle tiến hành vây thành tiến hành tiêu hao chiến. Cho nên vì phòng ngừa loại chuyện này phát sinh. Vật tư dự trữ đã đến năm đầu xuân cũng là một kiện cần thiết sự tình. Theo thời tiết từng ngày rét lạnh, phong bạo Castle bên trong dân chúng cũng bắt đầu từ từ tăng nhiều đi lên. Chẳng sợ bảo nội sơn cốc hiện tại đã thanh không, nhưng là rất nhiều dân chúng vẫn là thích dựa theo năm rồi thói quen. Theo bản năng hướng tới thành lũy bên trong dựa sát, trên cơ bản phía trước phong bạo Castle dân bản xứ, đều có thể ở lâu đài bên trong tìm được một ít quan hệ họ hàng thân thích. Mùa đông nghĩ cách tễ tễ cũng liền đi qua. Đối với loại tình huống này, Đúc cũng vô pháp cấm dân chúng tiến vào. Rốt cuộc này cũng không trái với phong bạo Castle bất luận cái gì quy định. Nhưng là theo dân cư mật độ độ cao tập trung, mùa đông phát sinh dịch bệnh khả năng tính cũng sẽ tăng đại. Cho nên vì tránh cho loại chuyện này phát sinh, Đúc hạ lệnh cho Nicolaus Copernicus nhất định phải chú ý phong bạo Castle phòng dịch vệ sinh công tác. Bất luận cái gì phong bạo Castle ô chỗ đều cần thiết dùng vôi thủy rửa sạch tiêu độc. Đem dịch bệnh phát sinh nguy hiểm cấp hạ thấp nhỏ nhất. Đồng thời cũng ở ngay lúc này, Ferdua xuất lĩnh 500 phong bạo quân đệ nhị đoàn binh lính. Hộ tống lớn nhất một đám, cũng là cuối cùng một đám 5 vạn danh Berry công quốc dân chạy nạn đi tới phong bạo Castle lãnh địa. Bất quá bọn họ cũng không phải trực tiếp đi vào phong bạo Castle. Mà là đi hướng phong bạo Tân Thành. Nói thật, chẳng sợ phong bạo Tân Thành hiện tại cũng không có xây dựng tường thành cùng thành lũy này đó. phòng ngự thế công, nhưng là chỉnh tề quy hoạch phòng ốc. Hơn nữa, xi măng xây cất đường phố, đã xa xa dẫn đầu đại lục này thượng tuyệt đại bộ phận thành thị. Chỉ có Vương Thành, Đế Đô cùng Giáo Đình Thánh Thành loại này thành phố lớn, mới có thể đủ dùng phiến đá xanh đạt tới cùng Phong Bạo Tân Thành tiếp cận hiệu quả. Cho nên này đó dân chạy nạn ở kiến thức đến Phong Bạo Tân Thành quy mô lúc sau, trên mặt đều là tràn đầy khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ tới Phong Bạo Castle sẽ như thế hùng vĩ cùng đồ sộ. Cũng kiên định bọn họ trong tương lai lưu tại Phong Bạo Castle quyết tâm. Theo sở hữu hấp thu dân chúng đã đến, theo dân chính quan ba sơ đại khái thống kê, lúc này đây Phong Bạo Castle nhân loại số lượng gia tăng đại khái là ở 10 vạn người quy mô. Cơ hồ tương đương với toàn bộ Phong Bạo Castle nhân loại số lượng trực tiếp phiên bội. Đồng thời đối mặt nhiều như vậy dân chạy nạn, Đúc cũng ở Phong Bạo Tân Thành tiếp kiến rồi bọn họ. Làm cho bọn họ nhận thức một chút tương lai Phong Bạo lĩnh chủ. Cùng với ban bố một ít Phong Bạo Castle quy củ. Sau đó lại kêu một chút khẩu hiệu cùng tương lai quy hoạch. Cấp này đó dân chạy nạn chuẩn bị máu gà. Đối với diễn thuyết tiêm máu gà thủ đoạn, Đúc có thể nói là ngựa quen đường cũ. Hơn nữa hắn còn có giống nhau lĩnh chủ quý tộc sở không có lực tương tác. Tỉ như đi xuống cùng này đó dân chạy nạn hỏi han ân cần. Hỏi một chút gia đình tình huống. Hứa hẹn về sau sinh hoạt bảo đảm a. Kỳ thật này đó ngoạn ý đặt ở đời sau hoàn toàn chính là chính trị gia sơ cấp trình độ. Nhưng là ở thế giới này, lại đủ để cho người cảm kích khóc lóc thảm thiết. Trải qua quá như vậy một hồi diễn thuyết lúc sau, cũng làm rất nhiều Phong Bạo Castle mới tới dân chạy nạn. Có càng nhiều lòng trung thành. Theo 10 vạn tân tấn cư dân đến đông đủ, mùa đông trận tuyết đầu mùa cũng bắt đầu bay xuống dưới. Nhưng là lúc này khoảng cách đại địa đóng băng khoa trương nông nỗi. Hẳn là còn có cuối cùng giúp tháng thời gian. Mà lúc này Đúc đem 10 muôn vàn khó khăn dân đều điều động lên. Tận lực đem lâm thời chỗ ở cấp xây cất rắn chắc một chút. Hơn nữa mỏ than phương diện tăng thêm ước chừng gấp đôi nhân thủ. Cam đoan bọn họ ở toàn bộ mùa đông đều có lò hỏa sưởi ấm. Khả năng như vậy vẫn như cũ so không được ở rắn chắc trong phòng mặt ấm áp. Ít nhất đông chết người tình huống là sẽ không lại phát sinh. Phải biết rằng lúc trước bảo nội sơn cốc điều kiện so này còn muốn gian nan nhiều. Những cái đó cư dân mỗi năm làm theo cũng là kháng trụ qua. Người có đôi khi đối với tự nhiên sức chống cự, vượt qua rất nhiều người tưởng tượng. Đương nhiên trừ bỏ này đó ở ngoài. Thừa dịp mùa đông đều rảnh rỗi đông nghỉ kỳ, Đúc triển khai tân một vòng Phong Bạo quân tăng cường quân bị kế hoạch cùng thủy lực factory sinh. Sản kế hoạch, bởi vì hải tộc chân châu đá quý trải qua cái này đem nguyệt tiêu thụ, đã đại bộ phận biến thành đồng vàng. Vận chuyển đến Phong Bạo Castle tài chính đại khái là 50 vạn đồng vàng. Nếu tính thượng còn không có bán ra, hẳn là tổng ngạch ở 70 vạn đồng vàng tả hữu. Lúc trước Đúc bọn họ dự tính, nếu chậm rãi tiêu thụ nói, không đồng nhất hạ đánh sâu vào thị trường kéo giá thấp cách. Này một đám chân châu đá quý trăm vạn đồng vàng khả năng đều không có vấn đề. Rốt cuộc đây là lãng triều bộ lạc trăm năm sau một chút tích lũy. Chỉ là Phong Bạo Castle thật sự quá thiếu tiền. Đúc chỉ có thể nghĩ cách tận lực biến hiện, liền giảm bớt mùa đông nguy cơ. Hơn nữa, Phong Bạo cửa hàng mặt khác thương phẩm bán ra kiếm lấy 15 vạn đồng vàng. Nói cách khác tháng 11 thời gian, Phong Bạo Castle tổng thu vào đạt tới kinh người 65 vạn đồng vàng. Khả năng toàn bộ Andorra thân vương quốc 2 tháng thu vào đều không đạt được Đúc cái này con số. Cũng chính là có như vậy một số tiền thu vào mới làm hắn có thể triển khai tăng cường quân bị kế hoạch. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.